Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, xúc thế đãi phát. Phù Sa Trung cút qua một lần, như cũ trong suốt tâm. Nghe được lão trưởng môn giải thích, ta khẽ nhíu mày, ta không thể hiểu được những lời này phía sau thâm ý. Bởi vì ở ta hiểu trong, nhất thông suốt tâm là mới sinh chi tâm. Tiểu tiểu hài tử thuần khiết nhất hoàn mỹ. Mà sau khi lớn lên, đủ loại nhân quả tai nạn tình cảm triền thân. Muốn từng cái chém tới, mới có thể trở về thuộc về khi đó hoàn mỹ chi tâm. Ở chỗ này trên căn bản, nhiều hơn mình suy nghĩ cùng đối với sự vật năng lực phán đoán. Đó mới là tu giả nên có một viên hoàn mỹ chi tâm. Về phần cái gì phù sa bên trong lan qua, cái kia quá tận lực. Nhưng là, ta tới nơi này tự nhiên không phải cùng lão trưởng môn đường quanh co. Các trong lòng người đạo bất đồng, cũng không cần tranh cãi cái gì. Cho nên, nhìn lão trưởng môn đi sau khi nhập môn bóng lưng, ta yên lặng, vào đi. Lão trưởng môn xoay người nói với ta đến. Ta hướng đến đen nhánh trong cửa lớn liếc mắt nhìn, cũng liền đi vào. Mà một sau khi đi vào, lão trưởng môn liền thắp sáng trong huyệt động duy nhất một ngọn đèn dầu. Mà ta cảm giác dâng trào linh khí. Loại cảm giác này để cho ta rất hoảng hốt, cũng rất quen thuộc, giống như trở lại ta khi đó sơn môn. Ta không nghĩ tới ở trên thế giới này lại cũng có loại địa phương này tồn tại. Nhưng so với ta lúc trước thế giới bây giờ rộng lớn, cái này tiểu huyệt động nhỏ liền lộ ra quá mức nhỏ hẹp. Chỉ là một không tới 10 thước vuông hang động. Ở trên tường toàn bộ là một khối khối nguyên thạch. Những đá này bên trong chắc có mỹ ngọc tồn tại. Ta liếc mắt liền nhìn ra. Ngọc loại vật này giỏi về cất khí chàng cùng từ trường. Ở chỗ này lấy nguyên thạch hình thái tồn tại, ngược lại cũng hợp lý. Là một loại tràn đầy lương tính tuần hoàn bố trí. Sau đó ở nơi này nhiều chút lồi lõm nguyên dưới đá. Có một cái to lớn kệ sách. Phía trên tàng thư không nhiều, nhưng đều tràn đầy cổ pháp ý. Ta ở phía trên thậm chí nhìn thấy trúc giản. Thông qua trần thừa nhất trí nhớ, ta biết trúc giản là trên cái thế giới này rất cổ xưa một loại ghi lại công cụ. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có gìn giữ. Ở chỗ này, đều là một ít nói ra công pháp. Các loại hạng mục phụ điển tịch, là ta Tuyết Sơn nhất mạch thu sạch dấu. Người dưới đất hang động biểu hiện ta xem qua. Đối với đạo thuật vận dụng đến một cái cực cao độ cao. Hoàn toàn vượt qua trẻ tuổi phạm vi. Nhưng không lưu loát vẫn có. Những thứ này điển tịch đối với ngươi có trợ giúp. Ta muốn lấy ngươi năng lực. Lý giải không khó lắm chứ. Lão trưởng môn đối với ta như vậy nói đến. Ta yên lặng không nói. Chỉ là đi tới trước kệ sách. Cẩn thận cầm lên một quyển điển tịch. Lật xem. Lão trưởng môn thở dài một tiếng. Nói đến. Người vốn cũng không phải là hắn. Xem ra là ta lo ngại. Nhưng là, cùng một cái linh hồn sinh ra ý chí. Từ căn nguyên đi lên nói là giống nhau. Ta chỉ hy vọng này thiên đại vấn đề khó khăn từ một điểm này. Có thể tìm được một cái phương thức giải quyết. Ta nhẹ nhàng khép lại trong tay điển tịch. Đối với cái này loại cổ xưa truyền thừa. Cho dù được bảo hộ rất tốt. Ta như cũ phải cẩn thận cầm thả. Để tránh tạo thành tổn hại. Vô luận như thế nào, hao hết tâm lực truyền thừa là đáng giá quý trọng cùng trân trọng. Người biết một ít gì? Ta thả ra trong tay cổ tịch, chỉ là nhàn nhạt tuần hỏi một câu. Dù sao ta cùng Trần Thừa Nhất cái này tình trạng là cái bí mật. Trừ Trần Thừa Nhất sư phụ biết, người ngoài hẳn không biết mới được. Nhưng nếu như hắn không cho ta câu trả lời, ta cũng không ý. Sự tình thế nào đều là tùy duyên. Ta cũng quan tâm người ngoài có ý kiến gì không. Nếu như hắn nhờ vào đó muốn ta đuổi ra Tuyết Sơn nhất mạch. Nhưng ta đáp ứng Trần Thừa Nhất nên hoàn thành sự tình. Ta như cũ sẽ đi hoàn thành. Ta cũng không biết quá nhiều. Chỉ là dựa vào linh giác. Cảm giác trước mắt Trần Thừa Nhất. Cũng không phải là Trần Thừa Nhất. Mà linh hồn khí tức không có đổi. Xảy ra vấn đề thì hẳn là linh hồn ý chí. Loại tình huống này, phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng ta không muốn tra cứu cái gì. Chấm ngoặc kép, lão trưởng môn liếc lấy ta một cái. Phi thường thản nhiên hãy nói ra hắn nghĩ rằng, tại sao không muốn tra cứu? Ta chỉ là truy vấn một câu. Dù sao linh hồn ý chí là linh hồn hạch tâm. Linh hồn ý chí thay đổi. Có thể nói từ trên căn bản liền thay đổi một người. Lão trưởng môn lại không truy cứu. Thông qua các loại duyên phận, người đã xác định là ta Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn nhân. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tổ huấn cũng không có đề cập thông qua khảo nghiệm nhân sẽ bị khu trục. Bất kỳ tình huống gì cũng không thể. Ngươi vẫn là Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn. Mà cá nhân ta sở thích không có nghĩa là cái gì. Lão trưởng môn đáp lại cũng rất trực tiếp. Ồ, thực ra, ta là rất muốn biết. Tại sao ngươi sẽ thích Trần Thừa Nhất một ít? Ta vốn là đối với không có gì cả bao lớn lòng hiếu kỳ. Chỉ là mấy ngày nay, bất đắc dĩ cùng Trần Thừa Nhất một cái thân thể, cảm nhận được cùng lúc trước nhân sinh hoàn toàn bất đồng kinh nghiệm cuộc sống. Ta hậu thế là vì kiếp trước ứng kiếp tới. Có thể nói liên quan tới Trần Thừa Nhất vận mệnh mỗi một chủng an bài đều tràn đầy thâm ý. Ta lại hoàn toàn không thể hiểu được. Chỉ là, có lúc sẽ không đồng ý Trần Thừa Nhất phương thức xử sự. Pháp tắc vô tình, tựa như cùng sự tình kết quả. Chính là trước, như vậy là tốt nhất kết quả. Là đại cuộc đại nghĩa. Một ít tế chi mạt tiết đồ vật căn bản cũng không cần đi để ý. Ta phi thường đồng ý một câu nói kia. Có lúc phi mạt nhân từ, chính là lớn nhất tàn nhẫn. Bởi vì Trần Thừa Nhất trên người tràn đầy nhân vị nhi. Mà ngươi quá mức cao cao tại thượng, mà ở trong lòng ta, bất kể là cái gì đại thụ che trời, từ đầu đến cuối cũng cắm rễ ở trên đất, giống như từng cái thần tiên, cũng đến từ với phàm nhân. Lão trưởng môn chỉ là liếc lấy ta một cái, nhàn nhạt nói như vậy một câu. Chúng ta lâm vào trong thời gian ngắn yên lặng, ta đang suy tư hắn lời nói, mà hắn đang trầm mặc một trận sau đó, liền nói đến. Nếu Tiết Sơn nhất mạch hoàn toàn đúng ngươi hoàn toàn rộng mở. Ngươi cũng không cần khách khí. Nơi này chính là Tiết Sơn nhất mạch tốt nhất đất tu hành. Còn có bí mật nhất điển tịch. Ngươi còn cần gì? Cũng có thể mở miệng. Ở dược liệu phương diện. Chúng ta cũng sẽ tận sức mạnh lớn nhất cho ngươi cung cấp. Không cần để ý. Đây chỉ là bổn phận. Bởi vì ngươi là trưởng môn. Nói xong câu đó sau này. Hắn nói sau đó có thể tìm tha phương thức liền rời đi. Nguyên lai hắn cũng ở cái hang lớn này trong huyệt tu luyện. Chỉ là ở trong huyệt động duy nhất cái này tràn đầy linh khí huyệt động nhỏ. Chỉ có ta đủ tư cách ở trong đó tu luyện. Hắn cũng không thể tiến vào trong đó. Xem ra Tiết Sơn nhất mạch quy tắc rất nghiêm khắc. Ta nhưng cũng không là quá để ý. Có cái huyệt động này đương nhiên được. Không có cũng không có vấn đề. Ta ở cẩn thận nhớ lại trong trí nhớ mình có thể nhanh chóng đề cao thực lực biện pháp. Chỉ cần có Tiết Sơn nhất mạch tài nguyên chống đỡ, tốc độ cũng sẽ không chậm. Chỉ là sợ ở cái thế giới này, sợ rằng không có tốt như vậy điều kiện. Đây là rất tương tự thế giới. Nhưng dù sao cũng còn chưa cùng. Ta thậm chí không biết ta lúc trước kết quả ở phương nào. Nơi này rất xác thực lại là nơi nào. Dù sao dựa theo Trần Thừa Nhất nhãn giới mà nói, hắn cũng không khả năng cho ta một cái cụ thể câu trả lời. Có lẽ tại hắn phong phú trong ký ức có một ít điểm khả nghi. Nhưng là ta nhưng không nghĩ từng cái đi nhớ lại. Ta sợ đến cuối cùng, chỉ nhớ hoàn toàn dung hợp sau này. Không chỉ có Trần Thừa Nhất biến mất, ta cũng biến thành không thuần túy là ta. Ta tình nguyện cứ dựa theo thiên đạo ngươi chết ta sống biến mất. Cũng không nghĩ muốn làm người cũng không thuần túy. Trong huyệt động trừ giá nhất giá tử thư. Còn có một cái bồ đoàn ngoại. Liền chẳng có cái gì cả. Đơn sơ nhất điều kiện. Nhưng cũng là Tiết Sơn nhất mạch xa xỉ nhất điều kiện. Thực ra, ta rất hài lòng nơi này điều kiện. Lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà là tiến vào khổ tu bên trong. Thật giống như ở Trần Thừa Nhất trong trí nhớ. Như vậy thuần túy khổ tu. Căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian. Cho dù có, cũng không có điều kiện như vậy. Khả năng đây cũng là hạn chế hắn một trong những nguyên nhân đi. Đường phân cách tu hành vô năm tháng. Ở cái huyệt động này bên trong. Trời ạ tử liền một ngày như vậy thiên tới. Ta cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch cùng buồn chán. ngược lại cảm thấy lấy được một cái tối hoàn cảnh tốt, có thể để cho ta mê mệt tiến vào chính giữa tu hành. Tâm vô bàng vụ, chỉ bất quá, đối mặt ta loại tình huống này, cái kia thỉnh thoảng sẽ cho ta đưa một ít gì đó tới lão trưởng môn chỉ là như vậy đánh giá một câu. Bất kỳ mê mệt đều là thiên kích, coi như trầm mê ở tu luyện cùng đạo, cũng là một loại mê mệt, mà một khi mê mệt, liền khó mà thanh tỉnh nhìn thấu bản chất. Hy vọng ngươi chú ý, lời này ta cũng không quá để ý, chỉ vì, ta cho là đây chỉ là ngoài mặt đạo lý. Trên thực tế, đạo chính là đạo, mê mệt trong đó, hiểu đạo, thân mình liền thành đạo, có cái gì chứ, cũng may. Hắn cũng không cùng ta giải bày một ít gì. Trừ hắn trở ra, thường thường tới tìm ta. Còn có cái kia thu trưởng lão. Mà hắn nhưng là cho ta mang đến ngoại giới tin tức nhân. Thiên hạ đã bắt đầu loạn. Lấy Dương Thịnh cầm đầu thế lực. Cùng lấy Tuyết Sơn nhất mạch cầm đầu thế lực bắt đầu đủ loại va chạm. Loại này va chạm không chỉ bao gồm động võ, va chạm. Còn có với nhau thăm dò. Lẫn nhau gom tin tức. Thậm chí nằm vùng gián điệp loại, cho nên đủ loại tin tức cũng không ngừng nổi lên mặt nước. Những tin tức này đều nhất nhất bị sửa sang lại, đưa đến nơi này của ta. Tu giả vòng cũng không so với thế giới bên ngoài đủ loại vòng, đơn thuần. Chỉ cần có người địa phương thì có tranh đấu. Này thật giống như đã là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhanh chóng thành thiên đạo pháp tắc trung hạng nhất, nhưng là thiên đạo pháp tắc bản chất khó coi nhất thanh. Giống như ngươi biết chân lý, không nhất định chính là chân chính bản chất thiên đạo pháp tắc. Cho nên ta cũng không thể loạn thêm nghĩ rằng, thông qua đủ loại gom tin tức đến xem, sự tình thật giống như rất phức tạp. Nhìn thấu, bản chất lại rất đơn giản. Dương Thịnh nắm giữ một loại có thể nghịch thiên lực lượng. Mà loại lực lượng này không phải là đơn độc, duy nhất, cho nên, hắn nắm giữ thế lực trợ giúp. Ở nơi này phía sau còn có một cái thần bí bóng dáng. Ta đối với cái này nhiều chút cũng không phải là quá để ý. Chỉ là kia một ít con số thương vong khó tránh khỏi nhìn thấy giật mình. Bởi vì đến lúc này, với nhau giữa va chạm đã không phải là tiểu va chạm. Đại quy mô nhất một lần động võ. Thậm chí kinh động cả thế giới tu giả vòng một bộ phận kia liên hệ đến ZF lực lượng. Sau đó cho cố gắng đè xuống. Vào lúc này, hết thảy đều giống như căng thẳng dây. Đại thời đại khai mạc cuộc chiến nhanh chứ. Lúc này, ta đã tu luyện suốt 20 ngày. Như không tất yếu sẽ không rời đi cái hang nhỏ này huyệt. Mà hang động lớn phạm vi, ta là một bước cũng không có bước ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.